Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 69, tự bức họa. Góc truyện audio.com. Buổi tối tan học trên đường về nhà, Lâm Uyên đối trong đầu Tân đạt được kiến thức tiến hành tổng kết. Hắn lần này đạt được là nghề cấp hội họa kỹ xảo, nhưng chân chính biết hội họa nhân đều biết, cái gọi là nghề cấp hội họa trình độ, loại này hình dung cùng miêu tả thật sự là quá sơ lược nhiều chút. Đơn chỉ là từ họa loại tới phân, hội họa chủng loại cũng đã phi thường phức tạp, trong đó bao gồm thủy mặc họa, tranh sơn dầu, tranh khắc bản, tranh màu nước, còn có tranh màu nước cùng với phác họa là trí tốc viết vân vân và vân vân phương hướng khác nhau. Nếu như lại từ tái thể dụng cụ loại phân thì càng thêm khoa trương. Thật sự bằng vào chúng ta chỉ từ họa loại phân ra lam tinh sức ảnh hưởng tối cao hơn mấy cái loại lớn. Mấy cái này loại lớn, theo như thứ tự bài danh, chia ra làm quốc họa, tranh sơn dầu, màu nước, bột nước cùng với phác họa. Trên địa cầu, tranh sơn dầu quốc tế địa vị muốn cao hơn quốc họa. Nhưng lam tinh là Đông Phương thưởng thức cách cục làm chủ, cho nên quốc họa cao nhất. Tranh sơn dầu thứ hai, trong đó màu nước cùng bột nước cùng với phác họa tam loại. Bởi vì là mỹ thuật sinh thi vào trường cao đẳng hạng mục cần thiết, cho nên ngưỡng cửa tương đối không cao như vậy. Đại chúng thưởng thức trình độ cũng theo kịp. Nếu so sánh lại, quốc họa cùng tranh sơn dầu ngưỡng cửa tương đối cao. Về phần Lâm Uyên nghề cấp hội họa trình độ, là không phải Lâm Uyên lấy được nghề cấp hội họa trình độ bị hệ thống hình dung quá sơ lược, mà là bởi vì Lâm Uyên đạt được nghề cấp hội họa trình độ đồng thời bao hàm những thứ này hấp dẫn chủng loại. Quốc họa, tranh sơn dầu, bột nước, màu nước, phác họa những thứ này. Bây giờ hắn đều hiểu. Tối nay liền thử một chút hiệu quả. Lâm Uyên đi ngang qua một nhà tiệm văn phòng phẩm, trong lòng hơi động. Bước vào, thuốc màu, bản vẽ, bút vẽ, giấy vẽ, chuyên nghiệp hội họa không thể nghi ngờ là một món cực kỳ đốt tiền sự tình. Lâm Uyên chỉ là mua màu nước, bột nước cùng với phác họa dụng cụ vẽ tranh dùng tài liệu. Liền một hơi thở tốn hết hơn ngàn nguyên. Tranh sơn dầu cùng thủy mặc họa tài liệu sau này mua nữa đi. Lâm Uyên dự định trước từ tương đối đơn giản bắt đầu luyện tập. Dù sao trong cuộc sống cũng lấy phác họa cùng bột nước cùng với tranh màu nước so với khá thường gặp. Sau khi ra cửa, Lâm Uyên gọi xe, mua đồ quá nhiều, một người căn bản sách không đi trở về. Về đến nhà, Lâm Uyên lựa chọn sân thượng làm hội họa căn cứ. Trước tiên đem bản vẽ nhấc lên, sau đó bắt đầu gọt bút chì. Hắn muốn thử trước một chút phác họa. Phổ thông mỹ thuật sinh yêu cầu dựa theo một ít phác họa tác phẩm tiến hành viết phỏng theo. Lâm Uyên nghề nghiệp này cấp tiêu chuẩn họa tay không cần. Hắn chỉ bằng mượn ấn tượng liền có thể hoàn thành một ít phác họa tác phẩm. Mà Lâm Uyên trong đời đệ nhất bức phác họa tác phẩm chính là từ bức họa. Rất nhiều phác họa cao thủ cũng họa quá từ bức họa. Bất quá phác họa yêu cầu bút chì cũng không chỉ một nhánh. Bởi vì bất đồng bút chì cỡ, đánh ra đường cong cũng là tồn tại khác biệt, cho nên Lâm Uyên một hơi thở nạo mười mấy chi bút chì. Đầu tiên là so với khá thường gặp 2B bút chì. Loại này bút chì ở phác họa hội họa chung là so với khá thường gặp, tam đỉnh ngũ nhãn đại cương. Lâm Uyên chính là dùng loại này bút chì hoàn thành, bất quá này là không phải nhất định. Căn cứ bất đồng phác họa họa tay thói quen bất đồng. Có người cũng sẽ dùng còn lại cỡ bút chì đánh cơ cấu. Đả hảo liễu cơ cấu, Lâm Uyên bắt đầu hội họa. Cái gọi là phác họa hội họa, thực ra chính là ở đại cương trên căn bản phác họa bổ túc. Lâm Uyên đối với chính mình dáng ngoài sẽ không chưa quen thuộc. Cho nên vô luận là con mắt hay lại là cánh mũi vân vân hình dáng, hắn đều có thể rất truyền thần tướng chi họa đi ra. Lưu loát đường cong cảm. Đường cong là phác họa trọng yếu nhất yếu tố một trong. Rất nhiều người phác họa họa không được, thực ra chính là đường cong nắm giữ không đủ đúng chỗ. Lâm Uyên có thể dễ dàng đánh ra mười mấy cây nhìn qua hoàn toàn song song lại lớn bằng nhất trí. Chiều dài tương phản đường cong, mà ban đầu học giả là tuyệt đối không làm được loại trình độ này. Sau đó chính là minh ám, ánh sáng phương hướng quyết định minh ám. Vô luận bột nước hay lại là phác hỏa, đều mạnh điều một cái minh ám biểu hiện lực. Mọi người trong miệng thường nói lập thể cảm, chính là do minh ám quyết định. Bất quá minh ám cơ sở vẫn là đường cong, dày đặc đường cong sắp xếp cùng nhau, liền hợp thành phác hỏa trong tối. Hô, hội họa là một kiện khảo nghiệm kiên nhẫn sự tình. Lâm Uyên rằng co 2 giờ, rốt cuộc hoàn thành này chương tự bức họa. Cái tốc độ này hay là bởi vì Lâm Uyên trình độ đủ tài cao hoàn thành. Nếu như muốn hết mình có thể họa một tấm phác họa, dù là viết phỏng theo cũng là mấy giờ làm nền tảng mới có thể hoàn thành. Cái loại này 15 phút đến trong vòng nửa giờ hoàn thành động tĩnh tranh kêu ký họa. Mặc dù ký họa cũng là phác họa một loại, nhưng tinh tế trình độ cùng Lâm Uyên bản vẽ này là hoàn toàn bất đồng. Đứng dậy lui về phía sau 2 bước, Lâm Uyên cẩn thận nhìn một chút chính mình tự bức họa. Hài lòng gật đầu một cái. Không hổ là nghề cấp hội họa kỹ xảo. Lâm Uyên này chương tự bức họa gọi là hình thần có. Nếu như xuất ra đi làm cho người ta nhìn, tuyệt đối sẽ thu hoạch vô số khen. Bởi vì phác họa loại vật này phần lớn là tương đối thẳng xem tả thực họa. Dù là không hiểu phác họa nhân cũng có thể có tương ứng thẩm mỹ. Họa rất giống. 4 chữ này, đại khái chính là người bình thường đánh giá một bộ phác họa ưu liệt căn cứ. Mặc dù một mặt một chút, nhưng loại trình độ này đã đầy đủ. Bởi vì muốn bức họa, minh ám cùng đường cong nhân tố, cũng đã đoán tiến vào. Rửa mặt ngủ, xác nhận mình có thể đi đến trình độ sau đó. Lâm Uyên đi phòng vệ sinh rửa mặt. Giờ phút này hắn tay đã có nhiều chút dơ bẩn. Đối với họa sĩ mà nói, tạng là một loại trạng thái bình thường. Đây vẫn chỉ là phác họa mà thôi. Lâm Uyên họa phác họa thời điểm, thỉnh thoảng dùng ngón cái vuốt ve một ít tương đối dày đặc đường cong. Như vậy có thể để cho đường cong hiệu quả nhu hòa hơn. Giấy vệ sinh loại cũng có thể đi đến tương tự hiệu quả. Nếu như là bột nước thậm chí còn tranh sơn dầu loại. Bởi vì yêu cầu chấm thuốc màu, khó tránh khỏi nhỏ đến quần hoặc là trên y phục. Bệnh thích sạch sẽ nhân khả năng căn bản không chịu nổi. Viết qua bút lông tự nhân đối loại tình huống này chắc có thật sự hiểu. Rửa mặt xong, Lâm Uyên nằm ở trên giường chuẩn bị nhắm mắt ngủ. Hệ thống bỗng nhiên xuất hiện. Chúc mừng ký chủ hoàn người lớn sinh chung đệ nhất bức hội họa tác phẩm. Hiện phát hành nhiệm vụ. Ở trong vòng 3 tháng thực hiện hội họa danh vọng giá trị phá 1.000 mục tiêu. Tiếp, Lâm Uyên không chút do dự nói. Hệ thống hiển nhiên cũng biết hội họa danh vọng là không phải dễ dàng đạt được đồ vật. Cho nên cho Lâm Uyên thiết chí mục tiêu rất thấp. Sơ kỳ có thể đi đến 1.000 danh vọng giá trị là được nhiệm vụ danh xưng. Họa sĩ con đường nội dung nhiệm vụ. Trong vòng 3 tháng. Để cho hội họa danh vọng giá trị đột phá 1.000. Phương thức không giới hạn quest thường. Một cái bạch ngân bảo dương. Một cái thanh đồng bảo dương. Lâm Uyên sửng sốt một chút. Nhiệm vụ này rõ ràng là không phải đặc biệt khó khăn. Khen thưởng lại phong phú như vậy. Còn bao hàm một cái bạch ngân bảo dương. Xem ra nhiệm vụ này mình là không phải là không xong có thể rồi. Xem ra hệ thống rất hy vọng ta có thể phát triển toàn diện. Loáng thoáng mò tới nhiệm vụ hệ thống quy luật. Lâm Uyên rốt cuộc minh bạch hệ thống này tại sao kêu. Nghệ thuật hệ thống, hội họa, âm nhạc, văn học, đều là nghệ thuật trọng yếu tái thể. Ngày mai nhìn một chút có cái gì đạt được danh vọng con đường. Ngoài ra ta phỏng chừng còn phải học một chút điện tử hội họa. Nghề cấp kỹ năng vẽ. Kết hợp một chút khoa học kỹ thuật hẳn là không phải rất chuyện khó đi. Hệ thống cho Lâm Uyên nghề cấp kỹ năng vẽ. Nhưng có một ít hội họa là muốn thông qua điện tử công cụ hoàn thành. Bộ phận này kỹ thuật, hệ thống cũng không có giao phó cho Lâm Uyên, yêu cầu Lâm Uyên chính mình đi học. Cách chương.